Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 538, chương 537, ta đồ đường tam thế nhưng là có. Chương 537, ta đồ đường tam thế nhưng là có. Theo Hạo Thiên Tông rời đi về sau, đại sư tâm tư chưa từng có giống bây giờ này một khắc trầm trọng như vậy qua. Nguyên lai, thần vị cũng không là chỉ có đường tam mới có a. Võ hồn điện bên này Thiên Nhận Tuyết, hoàn toàn có tư chất kế thừa võ hồn điện bên kia thần a. Này chính mình ái đồ còn thế nào trấn áp một thời đại đâu. Bất quá, cái này sự tình, đại sư quyết định còn là chôn sâu tại tâm để giữa. Đi qua, vẫn luôn chủ đánh thượng tam tông đồng khí liên chi cùng nhau đối kháng võ hồn điện Ninh Phong Chí. Võ hồn điện biểu hiện ra thực lực xác thực đem này cái tông chủ cấp trấn nhiếp. Tại theo hồn sư đại tái kết thúc về sau, hắn liền không có tại chủ đạo cái này sự tình. Mà là nói cho đại sư, liên minh bên trong có hai cái cực hạn đấu la, thất bảo lưu ly tông liền sẽ xuất lĩnh tông môn hội minh. Bất quá hắn không nguyện ý làm này cái chim đầu đàn không có nghĩa là hắn không kiếm chuyện. Thất bảo lưu ly tông tông chủ Ninh Phong Chí, hiện tại là thiên đấu đế quốc đế sư, hắn cũng cùng thiên đấu đế quốc có quá khế ước, kia liền là thiên đấu hoàng thất một khi tao ngộ không thể khống nhân tố. Thất bảo lưu ly tông có nghĩa vụ ra tay. Hai đại đế quốc liên minh tại ngươi tay bên trong thúc đẩy a. Xem ra ngươi đã phóng ra bước thứ nhất. Ninh Phong Chí cười nói. Nếu như phản võ hồn điện liên minh thật có thể thành lập. Đại sư ngươi cư công chí vĩ a. Đại sư cười nói. Ninh tông chủ quá khen. Hiện giờ thiên đấu cùng tinh la đã thành lập liên minh. Thất bảo lưu ly tông chẳng lẽ còn muốn tại đưa mình nằm ngoài mọi việc sao? Đương nhiên không sẽ, Ninh Phong Chí nói. Nhưng là đại sư, đối kháng võ hồn điện. Này thẻ đánh bạc một khi áp chú thượng đi, liền không quay đầu lại khả năng. Chúng ta liên minh cơ sở, đối kháng võ hồn điện. Chí ít cần phải hai cái cực hạn đấu la. Thân là một tông tông chủ, không thể tùy tiện quyết định tông môn vận mệnh. Đại sư nói. Ninh tông chủ, ta lần này tới liền là cùng ngươi nói một tin tức tốt. Chúng ta đã lấy được cùng Hải Thần Đảo liên hệ. Hải Thần Đảo cùng võ hồn điện chi gian mâu thuẫn. Ngươi cũng là tận mắt chứng kiến. Bọn họ giữa liền có một cái cực hạn đấu la. Danh vì Hải Thần đấu la ba tắc tây. Băng cung bên này, An Nguyệt cũng không tại. Nhưng là bọn họ không có gì bất ngờ xảy ra. Cũng sẽ tham gia này chàng liên minh. Đến lúc đó, chúng ta bên này liền có như lời ngươi nói hai vị cực hạn đấu la. Nghĩ không ra Hải Thần Đảo bên. Trên, lại còn có một cái cực hạn đấu la a, Ninh Phong Chí cảm khái nói. Tông chủ, thế giới rất lớn, chuyện ngươi không biết còn có rất nhiều đâu. Đại sư phẩy phẩy quạt lông nói. Trừ cái đó ra, ta muốn cùng ngươi nói một tin tức tốt. Này cái tin tức tốt liền là, ta đồ đệ. Đường Tam đã tìm được thần khảo truyền thừa chi địa. Chỉ cần hắn thông qua thần truyền thừa, liền có thể thành thần. Tại thần trước mặt, dù là cực hạn đấu la, cũng chỉ là gia phó mà thôi. Như vậy, chúng ta này một bên liền sẽ có một cái thần, hai cái cực hạn đấu la thực lực. Chúng ta còn có cái gì lý do sẽ thua bởi võ hồn điện đâu? Vì thoải mái hơn thuyết phục Ninh Phong Chí gia nhập liên minh, đại sư rất tự nhiên biến mất võ hồn điện khả năng tồn tại một tôn thần vị. Nói ra chính mình một phương ưu thế. Ninh Phong Chí tại nghe nói như thế lúc sau, lập tức cảm thấy chấn kinh. Thần, đường tam thế nhưng tìm được thần vị. Đại sư lắc lắc quạt lông. Nói, tự nhiên, ta đồ đường tam. Thế nhưng là có thành thần chi tư a. Ninh Phong Chí đối thần vị không là hoàn toàn không biết gì cả. Chí ít. Hắn có thể theo kiếm đấu la tai bên trong ẩn ẩn ước ước nghe được một ít liên quan tới thần khảo sự. Tình, đáng tiếc bọn họ đều không có thành thần này cái mệnh a. Đường Tam lại có thể thành thần. Nói như vậy, Ninh Tông Chủ, ngươi nhưng cần nghĩ kỹ a. Võ hồn điện thực lực, muốn bóp chết, nghi tìm không nên muộn a. Thần vị này loại đồ vật, tư chất cùng vận khí thiếu một thứ cũng không được. Võ hồn điện thế hệ tuổi trẻ. bao nhiêu là có được thành thần tư chất a? Đường Tam có thể thu được thần vị, vạn nhất bọn họ cũng có thể đâu. Đại sư cảnh cáo nói, hiện tại võ hồn điện tuy rằng đã đủ cường đại, nhưng là bọn họ nhưng lại xa xa không có đạt tới đỉnh phong. Một khi bọn họ chân chính quật khởi, hoặc là tìm đến một cái thần vị, vậy chúng ta này một bên, liên minh đối kháng võ hồn điện phần thắng, liền không thể dự đoán. Này một câu nói cũng đánh thức Ninh Phong Chí. Hắn đối với võ hồn điện thực lực vẫn cảm thấy là cái mê. Võ hồn điện thực lực thâm bất khả chắc. Đây cũng là Ninh Phong Chí vẫn luôn kiêng kỵ một điểm. Nhưng là hiện tại, hắn tại bó tay bó chân lời nói. Hiện tại, võ hồn điện cường giả chân chính khả năng chỉ là mấy cái cực hạn đấu la. Siêu cấp đấu la mà thôi. Nếu như tại kéo dài thêm lời nói, tương lai võ hồn điện cường giả, đem có thể là thần A. Ninh Phong Chí hít vào một hơi, nói, nếu như Đường Tam tư chất có thể thành thần lời nói. Như vậy một cái thần, nhưng so được với mấy cái cực hạn đấu la, bất quá hắn thành thần cũng phải cần một khoảng thời gian. Đợi cho băng cung cùng hải thần đảo gia nhập liên minh ngày. Chúng ta thất bảo Lưu Ly Tông liền lập tức xuất lĩnh tông môn gia nhập liên minh. Đại sư trong lòng thầm mắng Ninh Phong Chí, đều đến này cái thời điểm, người còn như thế láo cá. Bất quá, băng cung cùng hải thần đảo đại sư là nhất định phải lôi kéo. Nếu không, không có thu hoạch được này hai cái cực hạn đấu la. Hắn lấy cái gì cùng võ hồn điện đánh a? Chỉ dựa vào một cái 98 cấp huyền tử sao? Này chỉ sợ không đủ đi. Cho nên hải thần đảo cùng băng cung gia nhập liên minh về sau, thất bảo Lưu Ly Tông sẽ gia nhập liên minh. Đây đối với đại sư tới nói, cũng xem là khá tiếp nhận phạm vi. Đại sư chạm tiếp theo, chính là trở về đến chính mình tông môn giữa. Lam Điện Bá Vương Long Tông thực lực vô luận tại hiện tại Thượng Tam Tông, còn là trước kia Thượng Tam Tông, đều là ở vào hạng chót trạng thái. Nhưng là bất kể nói thế nào, phụ thân là lôi đình đấu la, 96 siêu cấp đấu la, này một phần lực lượng, đối với liên minh tới nói là cấp bách cần. Đối phó võ hồn điện, phong hào đấu la cấp bậc chiến lực hẳn là càng nhiều càng tốt mới đối. Hơn nữa, Lam Điện Bá Vương Long Tông gia nhập liên minh, cũng sẽ mang lại cho liên minh nhất ba cường công hệ thú võ hồn hồn sư gia nhập liên minh. Nhưng để bù đắp một bộ phận cùng võ hồn điện hồn sư tổng lượng thượng chênh lệch. Xem quen thuộc Lam Điện Bá Vương Long Tông, đại sư nhớ tới chính mình đi qua chuyện cũ. Này chính là chính mình xuất sinh, trưởng thành địa phương A, thân là tông chủ nhi tử. Hắn xuất sinh liền hưởng thụ tông môn sở hữu người tôn sùng địa vị. Cũng tương tự hưởng thụ thất vọng, khinh bỉ, trào phúng. Hắn nhân sinh cái thứ nhất chênh lệch chính là xuất hiện ở đây. Năm đó, hắn được vinh dự Lam Điện Bá Vương Long Tông sỉ nhục. Trốn đi tông môn, hắn đã từng thề trừ phi chứng minh chính mình dương danh lập vạn, nếu không tuyệt sẽ không trở về đến này cái tông môn giữa. Nhưng là này một lần, đại sư không thể không vi phạm chính mình lời thề. Trở về tới này cái quen thuộc, chính mình vừa yêu vừa hận tông môn. Hắn còn không có tại không có theo hoài niệm giữa đi ra thời điểm. Tông môn cửa lớn mở ra. Ngọc Nguyên Trấn cưỡi ngựa xe cùng tông môn mặt khác người vừa nói vừa cười đi ra tới. Sau đó hướng về phương xa mà đi. Đại sư lấy lại tinh thần. Xem đến này một màn. Mắt thấy phụ thân muốn đi. Hắn vội vàng đưa tay. Hướng phụ thân phương hướng hô. Phụ thân xin dừng bước. Lúc này Ngọc Nguyên Trấn chính tại cùng tông môn các trưởng lão khác vừa nói vừa cười thời điểm, nghe được này câu cấp bách, mang theo khàn khàn thanh âm, hắn liền vội vàng xoay người đầu, nhìn hướng Thanh Nguyên nơi, Ngọc Tiểu Cương cao gầy thân thể đứng nghiêm tại tông môn bên ngoài. Một mặt phức tạp xem chính mình, Ngọc Nguyên Trấn hơi lăng chỉ chốc lát, nói, Tiểu Cương, ngoặc kép, bản chương xong. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.